Cổ đạo Kinh Phong, chương 598, tái sinh ma nguyên, góc truyện audio.com, chấm, Sở Phong ta thề với trời, thiên ma nữ mà chết, ta muốn cửu đại môn phái các ngươi chôn cùng, ta muốn cả võ lâm chính đạo các ngươi chôn cùng, Sở Phong ôm lấy thiên ma nữ, phi thân muốn lướt ra khỏi Hồng Sơn Bảo, đứng lại, thiên cơ lão nhân đột nhiên lên tiếng, Sở Phong dừng lại. Xoay người hờ hững nhìn thiên cơ lão nhân, ông cũng muốn trừ hại cho võ lâm sao? Ra tay đi, thiên cơ lão nhân nói. Tiểu tử, buông cổ xuống, Sở Phong mặt không biểu cảm, nói giọng lạnh tanh, các ngươi muốn thế nào? Nàng đã chết rồi, các ngươi còn muốn thế nào nữa? Còn không chịu buông tha nàng. Tiểu thư vội vàng nhảy đến trước mặt Sở Phong, hận không thể tát cho hắn một cái. Tiểu tử ngốc, ra ra muốn ra tay cứu cổ. Sở Phong kinh ngạc, như người trong mộng mới tỉnh. Lòng như trong nguội giấy lên một tia hy vọng. Hắn vội đặt thiên ma nữ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Còn mình cũng ngồi xếp bằng đối diện với nàng. Tiểu tử, điểm lên huyệt thiên đột cùng huyệt du phủ của cổ. Sở Phong vươn ngón tay. Điểm lên huyệt thiên đột cùng huyệt du phủ của thiên ma nữ. Thiên cơ lão nhân nói. Tiểu tử, cổ đã bị hao hết chân nguyên, muốn phục hồi sinh cơ, cần phải giúp cổ tái sinh chân nguyên. Sở Phong vội hỏi, làm sao giúp nàng tái sinh chân nguyên? Trước tiên ngươi nhắm mắt lại, bình phục tâm tình, Sở Phong không dám hỏi nhiều. Vội nhắm mắt, cố gắng bình phục tâm tình, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm của thiên cơ lão nhân. Tiểu tử, trong cơ thể ngươi có hai luồng chân nguyên. Trong đan điền là thái cực chân nguyên, một luồng khác tiềm ẩn ở ngoài đan điền, luồng chân nguyên tiềm ẩn trong cơ thể ngươi cùng chân nguyên trong cơ thể cổ là nhất mạch tương thừa. Ngươi muốn cứu cổ, phải rót luồng chân nguyên tiềm ẩn trong cơ thể ngươi vào trong cơ thể cổ. Giúp cổ tái sinh chân nguyên, công lực của ngươi không đủ, khi chân nguyên tiềm ẩn trong cơ thể kích phát, ngươi sẽ đau đớn không chịu nổi, thậm chí ngất đến chết. Sở Phong gật đầu, đừng nói là rót chân nguyên tiềm ẩn vào thể nội thiên ma nữ. Cho dù rót tim mình vào thể nội nàng hắn cũng sẽ không tiếc. Một chút đau khổ thì tính là gì? Hiện tại ta giúp ngươi kích phát chân nguyên tiềm ẩn trong cơ thể. Có thể cứu cổ được hay không thì phải xem thiên ý. Thiên cơ lão nhân duỗi đầu trượng điểm lên huyệt linh đài sau lưng Sở Phong. Sau đó lão nhắm mắt. Hô hấp dần dần yếu đi, cuối cùng hoàn toàn đình chỉ, cả người giống như hư vô, chỉ là đầu trượng vẫn còn điểm lên huyệt linh đài sau lưng Sở Phong. Sở Phong cảm thấy một tia chân khí từ linh đài thấm vào cơ thể. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng nó dài liên tục, không thấy điểm cuối, trong đầu hắn lại vang lên thanh âm của thiên cơ lão nhân. Tiểu tử, trong cơ thể ngươi có hai luồng chân nguyên. Một âm một dương, một nhu một cương, bây giờ ngươi còn chưa thể kích phát luồng chân nguyên tiềm ẩn. Là bởi vì một khi hai luồng chân nguyên gặp nhau, âm dương giao hợp, tương sinh vô cùng, không thể khống chế, thiên ma công mà thiên ma nữ tu luyện trí cương trí dương. Cùng chân nguyên tiềm ẩn trong cơ thể ngươi nhất mạch tương thừa. Muốn cứu cổ, chỉ có thể cố kích phát chân nguyên tiềm ẩn trong cơ thể ngươi. Giúp cổ tái sinh chân nguyên thiên ma, Sở Phong hỏi ở trong đầu, làm sao kích phát luồng chân nguyên tiềm ẩn, thiên cơ lão nhân nói, âm dương tương tề tương sinh, muốn kích phát chân nguyên tiềm ẩn trong cơ thể ngươi, cần phải lấy chân nguyên thái cực tại đan điền làm dẫn. Lấy dương hội âm, hiện tại ngươi cần phải tâm như chỉ thủy, thần ý quy nhất, thầm vận thái cực, lưu chuyển theo chân khí ta truyền vào. Đề thăng chân nguyên thái cực đến cực hạn, Sở Phong vội vã tâm thần thủ nhất, mặc niệm khẩu quyết thái cực, dẫn ra chân nguyên tại đan điền, lưu chuyển theo chân khí thiên cơ lão nhân truyền vào, chân khí của thiên cơ lão nhân dẫn chân nguyên thái cực của Sở Phong. Đầu tiên là chảy qua thái âm kinh, tiếp theo qua quyết âm kinh, cuối cùng là thiếu âm kinh, sau đó lại trở về thái âm kinh, vòng đi vòng lại, Sở Phong khó hiểu. Kinh mạch thân thể có 12 trụ kinh, phần âm kinh và dương kinh, giao tiếp lẫn nhau, vì sao thiên cơ lão nhân chỉ dẫn chân nguyên lưu chuyển theo âm kinh? không lưu chuyển theo dương kinh. Có điều hắn không dám suy nghĩ nhiều, chỉ chuyên tâm dẫn vận chân nguyên. Sau khi trải qua một vòng vòng lưu chuyển, những dương kinh bị nhảy qua đã có chút dị động, hình như có cái gì đang lưu chuyển, như ẩn như hiện, sau đó từ từ tăng cường. Là chân nguyên tiềm ẩn đó. Sở Phong kích động, lần đầu tiên hắn rõ ràng cảm nhận được luồng chân nguyên tiềm ẩn tại thể nội mình. Thì ra nó tiềm tàng ở trong dương kinh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphao.vn.com, luồng chân nguyên này đầu tiên là lưu chuyển dọc theo dương minh kinh. Tiếp theo là thiếu dương kinh, cuối cùng là thái dương kinh, sau đó lại trở về dương minh kinh. Vòng đi vòng lại, hai luồng chân nguyên, một luồng dọc theo âm kinh, một luồng dọc theo dương kinh, đan xen lưu chuyển càng nhanh, xoay chuyển theo âm dương của thái cực. Tuy nhiên luồng chân nguyên tiềm ẩn lưu chuyển tại dương kinh rõ ràng nhanh hơn. Hơn nữa không ngừng tới gần chân nguyên thái cực, trong đầu Sở Phong lại vang lên thanh âm của Thiên Cơ lão nhân. Tiểu tử, chớ để cho hai luồng chân nguyên giao nhau, bằng không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngươi phải dẫn luồng chân nguyên đó vào trong cơ thể thiên ma nữ, giúp cổ tái sinh nguyên khí. Sở Phong không dám chậm trễ, nhanh chóng dẫn vận chân nguyên thái cực. Tuy nhiên hắn vận chuyển càng nhanh, luồng chân nguyên đó lại càng nhanh chóng tới gần. Không chỉ như vậy, luồng chân nguyên đó còn đang nhanh chóng bành trướng đến mức kinh mạch của hắn căn bản thừa nhận không nổi. Cứ tiếp tục như vậy, dương kinh tại thể nội tất sẽ bị xé đứt từng khúc. Trán Sở Phong toát mồ hôi, hãn huyết quyện vào nhau, sắc mặt hắn bắt đầu vặn vẹo. Thân thể hơi run, một tia máu tươi chảy ra từ khóe miệng, thì ra hắn đã cắn đứt môi. Hắn chỉ có thể dùng loại đau đớn này để đi trung hòa một cơn đau khác. Cơn đau còn không quan trọng, quan trọng hơn là hắn không biết làm sao để dẫn luồng chân nguyên đó vào thể nội thiên ma nữ. Bởi vì luồng chân nguyên đó không bị hắn khống chế. Tiểu tử, trước tiên ngươi dẫn chân nguyên thái cực vào trong cơ thể cổ. Một luồng khác sẽ tự đuổi vào. Sở Phong y theo chỉ dẫn, vội vàng dẫn chân nguyên thái cực từ huyệt thiên đột vào thể nội thiên ma nữ. Luồng chân nguyên tiềm ẩn đó quả nhiên cũng lập tức từ huyệt du phủ đuổi vào thể nội thiên ma nữ. Hai luồng chân nguyên lưu chuyển truy đuổi theo 12 trụ kinh tại thể nội thiên ma nữ. Bắt đầu thấm vào kinh mạch huyết mạch gần như khô kiệt khắp toàn thân thiên ma nữ. Hai luồng chân nguyên rất nhanh lưu chuyển một vòng tại thể nội thiên ma nữ. Rồi trở lại thể nội Sở Phong. Tại thể nội Sở Phong lưu chuyển một vòng, lại tiến vào thể nội thiên ma nữ. Tuần hoàn qua lại như vậy, không biết trải qua bao nhiêu lần, hai luồng chân nguyên đã kéo ra một tia chân nguyên từ 12 trụ kinh của thiên ma nữ. Bắt đầu là từng đoạn nhỏ, mảnh như nhện, như có như không. Sau đó từ từ liên kết thành một đường, lưu chuyển theo hai luồng chân nguyên của Sở Phong. Sở Phong kích động đến mức gần như ngừng thở. Hắn biết một đường chân nguyên đó chính là chân nguyên tái sinh của thiên ma nữ. Chỉ cần có một tia chân nguyên này, thiên ma nữ đã có thể tái hiện sinh cơ. Ai ngờ hắn vừa kích động, luồng chân nguyên thái cực liền không bị khống chế, bắt đầu tán loạn, một luồng chân nguyên khác tự nhiên tán loạn theo. Một tia chân nguyên sinh ra cũng bắt đầu tán loạn, giờ thì nguy rồi, tia chân nguyên sinh ra đó thật sự quá yếu, một khi tán đi sẽ tiêu tán vô hình, sẽ khó mà tìm về. Sở Phong vừa kinh vừa sợ, trong đầu vang lên thanh âm của Thiên Cơ lão nhân. Tiểu tử, bình tâm, lấy thần hội ý, vô dục vô niệm. Sở Phong đương nhiên biết phải bình tâm, nhưng lúc này hy vọng mãnh liệt dấy lên khiến hắn không cách nào bình tĩnh. Hắn muốn tĩnh, cố gắng đi tĩnh, nhưng tĩnh không được, càng tĩnh không được hắn càng sợ. Bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm nhẹ nhàng. Sở đại ca, huynh có còn nhớ mình gặp được thiên ma nữ thế nào không? Là thanh âm của Ngụy Đích, tâm tư của Sở Phong thoáng chốc trở lại tình cảnh mình tại Tiên Nhân Độ bị đánh rơi xuống sông Hán. Tại gian nhà gỗ trơ trọi gặp được thiên ma nữ. Bóng hình cô độc dưới cửa sổ nhìn ra hư không đó. Hắn không thể nào quên được, Ngụy Đích bắt đầu kể lại những trải qua giữa hắn và thiên ma nữ. Từ gặp gỡ lần đầu tại nhà gỗ, đến say rượu đuổi ánh trăng, đến Nguyệt Nha Tuyền, đến Hạ Lan Sơn, lại đến Thảo Nguyên Mông Cổ. Những việc này đều là Sở Phong đã từng nói cho nàng. Hiện tại nàng lại nói ra từng chuyện một. Sở Phong bình tĩnh lắng nghe, những người khác cũng lặng yên nghe. Họ không ngờ được, Sở Phong cùng thiên ma nữ thì ra đã trải qua nhiều như vậy. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Sở Phong từ từ tĩnh tâm, trong đầu vang lên thanh âm của Thiên Cơ lão nhân. Tiểu tử, mau dẫn tia chân nguyên đó vào trong đan điền của cổ. Đan điền là nơi nguyên khí tập hợp, chỉ có dẫn một tia chân nguyên này vào đan điền thì nó mới không tiêu tán vô tung. Sở Phong đương nhiên rõ ràng đạo lý này, nhưng thiên ma nữ hầu như không còn nguyên khí. Đan điền vô hình, dẫn vào thế nào? Tiểu tử, ngươi dẫn một tia chân nguyên đó vào vị trí quan nguyên của cổ rồi xoay tròn. Giúp cổ tạo lại đan điền. Thế là Sở Phong dẫn hai luồng chân nguyên tới vị trí quan nguyên của thiên ma nữ. Cũng là chỗ dưới bụng ba tấc, một tia chân nguyên đó cũng bị dẫn tới. Sở Phong làm cho hai luồng chân nguyên xoay tròn tại các huyệt quan nguyên. Khí hải, thần khuyết, mệnh môn, một tia chân nguyên đó cũng xoay tròn theo. Ban đầu, một tia chân nguyên đó chỉ xoay tròn theo. Từ từ, rồi nó lại bắt đầu tự động xoay tròn. Tại chỗ đan điền không bỏ không rời. Sở Phong biết, đây là tia nguyên khí đan điền đầu tiên của thiên ma nữ tái sinh. Chỉ cần có tia nguyên khí đan điền này, thì có thể giúp nàng trùng tụ lại chân nguyên thiên ma. Kế tiếp không cần thiên cơ lão nhân phân phó. Hắn biết làm thế nào rồi. Hắn dẫn hai luồng chân nguyên không ngừng lưu chuyển qua 12 trụ kinh của thiên ma nữ. Không ngừng dẫn ra từng tia chân nguyên, lại dẫn vào đan điền. Mọi người lặng lặng nhìn, lòng hết sức hồi hộp, bất chi bất giác không ngờ họ đều hy vọng thiên ma nữ có thể khởi tử hồi sinh. Hai chùm tóc mai thật dài của thiên ma nữ bỗng nhiên hất lên. Tiếp theo hai hàng lông mi cũng run run, mọi người vừa mừng vừa sợ. Việc này ý nghĩa thiên ma nữ đã bắt đầu khôi phục khí tức. Thanh hư xoay chuyển tâm niệm nhanh chóng. Thiên cơ lão nhân đang toàn lực trợ giúp Sở Phong cứu thiên ma nữ. Lúc này mình xuất thủ thì không ai có thể kháng cự. Trong mắt y bỗng nhiên lóe ra sát khí. Trầm giọng nói, vừa rồi mọi người đều nghe được Sở Phong nói rồi đấy. Hắn lập thể tiêu diệt cửu đại môn phái. Thậm chí diệt toàn bộ võ lâm chính đạo, người này ma tính bất tuân, sớm muộn sẽ đầu nhập ma đạo, không sớm diệt trừ ắt sẽ di hại thiên hạ, bần đạo tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nguy hại đến võ lâm chính đạo. Sẽ tự tay tiêu diệt, nói đoạn mũi long nguyên kiếm chạm một điểm quang, lại sử ra nhất kiếm độ hư, đâm tới trước, y không đâm tới thiên ma nữ, mà là đâm tới Sở Phong, bởi vì Sở Phong mà chết. Một đường sinh cơ mới nhen nhóm của thiên ma nữ cũng sẽ lập tức mất đi. Có thể nói nhất kiếm song sát, cách chương.